Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế, ăn bữa sáng lúc sau, Kiều Cần cùng Tịch Lâm bắt đầu hướng Cáp Đinh thôn đi. Bởi vì địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, dọc theo đường đi đến trì hoãn không ít thời gian. Từ muốn cao thiết chuyển đường dài, sau đó sẽ có chuyên môn xe con khai hướng mà mục đích nhập khẩu. Dọc theo đường đi sóc nảy, Kiều Cần ở trên xe mơ màng sắp ngủ, nghiêng thân mình, duỗi tay đi ôm Tịch Lâm, đem đầu gối lên trên vai hắn. Nàng bản thân không phải thực hảo đi vào giấc ngủ người. Tịch Lâm liền tính lại ôm ổn nàng, nàng cũng ngủ không được, chỉ có thể nhắm hai mắt dưỡng thần. Tịch Lâm cầm di động xem bản đồ. Kiều Cần thanh âm mơ mơ màng màng. Còn có bao nhiêu lâu? 18 cây em. Kiều Cần héo, hướng lên trên ôm hắn tay buộc chặt. Cả người hướng trên người hắn cọ. Đáng thương hề hề nói. Ta liền không nên bởi vì một cái video vất vả như vậy. Ta tưởng về nhà. Nàng nói muốn đi trong núi. Tịch Lâm liền tìm mấy chỗ trong núi điểm du lịch. Có non xanh nước biếc phương Nam khu vực. Cũng có băng sơn tuyết lâm. Nàng muốn nhìn tuyết, còn tưởng bò tuyết sơn. Liền tuyển Cáp Đinh thôn. Tịch Lâm trước tiên cùng Kiều Cần nói nơi này đường xá xa xôi. Hơn nữa vẫn là gần mấy năm mới mở ra. Nàng càng muốn tới. Liền thành như vậy. Lập tức tới rồi. Chúng ta còn như thế nào về nhà? Tịch Lâm vuốt nàng đầu. Lại cúi đầu hôn hôn nàng phát gian. An ủi nói. Ta lập tức liền đến, điên tới điên đi, ta đều phải say xe. Này giai đoạn cũng chưa hảo hảo tu. Gồ ghề lồi lõm, Kiều Cần tiếp theo chui đầu vào hắn cổ. Tiếp theo lại hỏi, còn có bao nhiêu lâu? Tịch Lâm, 16.8 cây em. Hảo chậm, an toàn đệ nhất, mắt thấy đều phải hoàng hôn. Kiều Cần buổi sáng thức dậy sớm. Cái này Tịch Lâm trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Càng thêm có chút ngồi không được. Còn có 13.1 cây em. Tịch Lâm ở nàng bên tai nói. Kiều Cần ở trong lòng ngực hắn nháo a nháo. Tịch Lâm ngày thường quán nàng, cho nên nàng tương đối không kiêng nể gì. Nháo đến cuối cùng, hắn thanh tuyền ôn nhuận nói. Lập tức liền đến. Lập tức là bao lâu? Người tính ra tới. Kiều Cần nhìn về phía hắn. Muốn một cái chuẩn xác đáp án. Có điểm giống tìm việc nhi. Cái này Tịch Lâm thật tính không ra. Đường núi không dễ đi. Tốc độ xe một hồi mau một hồi chậm. Hắn rũ mắt xem nàng. Người tính à, Kiều Cần thúc giục. Ôm vào hắn trên cổ tay. Chỉ gian đang ở gãi hắn ngứa thịt. Tính ra tới. Lúc này đổi Tịch Lâm ngồi không yên. Đáy mắt phiếm bất đắc dĩ nói. Tiểu Kiều, ngươi cư nhiên liền cái này đều tính không ra. Ngươi cao chỉ số thông minh gen là thật vậy chăng? Kiều Cần ngữ khí tỏ vẻ nghi ngờ. Tối hôm qua mới nói làm hắn hỗ trợ sinh cái cao gen hài tử. Này nếu là không có. Kia, Tịch Lâm nhịn không được. Cúi đầu bao lại nàng đờ, ấy đà cánh môi. Mềm nhẹ mút vào. Hôn một hồi lâu, mới hơi hơi ngẩng đầu. Đối với nàng thanh triệt sáng ngời ánh mắt. Thanh tuyến khàn khàn, không có tuyệt đối sự tình. Mọi việc yêu cầu thực tiễn nghiệm chứng. Như thế nào nghiệm chứng? Người chắc quá chỉ số thông minh sao? Nghe nói có cái gen kiểm tra đo lường ai? Kiều Cần cố ý nói thiên đề tài. Vẻ mặt ngây thơ nhìn về phía hắn. Tịch Lâm không có cùng nàng thâm nhập giao lưu cái này đề tài. Như thế nào nghiệm chứng? Cái này đề tài nói được hơi sớm. Xe dừng lại khi dân túc xe liền ở nhập khẩu. Hai người thượng dân túc xe. Lúc này mới thoải mái điểm. Bởi vì xe cao cấp, cho nên thực vững vàng. Trên đường, Kiều Cần nhìn ngoài cửa sổ. Nơi nơi là tuyết trắng xóa một mảnh. Núi sâu tuyết trắng. Nơi xa chính là nổi danh Hadin Tuyết Sơn. Đây là trên mạng cái kia phi thường nổi danh quốc lộ. Phi thường xinh đẹp, trắng tinh bông tuyết, nơi xa dãy núi, trống trải tầm nhìn, lái xe quyển mau tiểu hỏa thả chậm tốc độ xe. Kiều Cần một bên cầm di động quay chụp, một bên nghiêng đầu vui mừng nhìn về phía Tịch Lâm. Người mau xem, hảo hảo xem, cái kia chính là tuyết sơn. Chúng ta ngày mai đi bò tuyết sơn. Ngày mai trước nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên đi, Tịch Lâm hồi. Cũng đúng, nhưng đi lên có thể hay không bị đông chết. Thực lãnh đi, Kiều Cần nói mới vừa nói xong. Quyển Mao tiểu tử liền cười nói. Ngài muốn đi nói, chúng ta có thể đem các ngươi đưa qua đi. Đến lúc đó cấp sẽ cho ngài chuẩn bị quần áo. Cũng sẽ chuẩn bị vé vào cửa. Cảm ơn, Kiều Cần nói xong tạ. Thực cảnh giác tiến đến Tịch Lâm bên tai. Hắn là ở đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ dân túc mua sắm đoàn sao? Có lẽ là Quyển Mao tiểu tử nhĩ lực quá hảo. Hắn cư nhiên nghe được. Cười đến thực rộng rãi. Hiện tại không có mua sắm đoàn. Sẽ bị cử báo. Chúng ta dân túc cung cấp cái này phá lệ phục vụ. Khi trở về còn sẽ mang các ngươi đi chân núi nông gia nhạc ăn đặc sắc thức ăn. Đều là miễn phí. Không phá lệ thu một phân phí dụng. Kiều Cần cảm thấy chính mình xấu mặt. Đầu ngã vào Tịch Lâm trên vai. Không có nói nữa. Tịch Lâm lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn đưa chúng ta đi. Lại tiếp chúng ta trở về. Chúng ta có phải hay không còn muốn trụ bọn họ dân túc? So đẩy mạnh tiêu thụ đoàn có lời nhiều. Mục đích đều giống nhau. Quyển Mao tiểu tử cũng không phủ nhận. Còn tán đồng gật gật đầu. Cái này. Kiều Cần trong lòng không tu quẫn. Dù sao chính là vì nhiều kiếm tiền. Chỉ là phương pháp không giống nhau. Nàng đoán được không sai. Xe hướng trong khai 10 phút. Bốn phía đều là biển rừng. Cuối cùng ngừng ở một đống biệt thự đơn lập dưới lầu. Biệt thự là từ gỗ thô kiến thành. Ở tuyết trắng một mảnh trong thiên địa. Thập phần thấy được lại độc đáo. Toàn bộ dân túc. Có 8 căn biệt thự. Còn có nhà ăn cùng suối nước nóng. Là trên mạng phi thường hỏa một nhà đặc sắc dân túc. Tịch Lâm đính này căn biệt thự chỉ có bọn họ 2 người. Mặt khác biệt thự có rất nhiều phòng. Tới người rất nhiều. Này căn biệt thự tầm nhìn là tốt nhất. Chụp ảnh đặc biệt xinh đẹp. Chúng ta có nhiếp ảnh gia. Nếu có yêu cầu, có thể trước tiên liên hệ. Đến lúc đó có thể cho ngài miễn phí chụp ảnh cắt nối biên tập. Còn có thể chế tác du lịch video. Quyển Mao tiểu hỏa cho bọn hắn mở cửa. Đưa bọn họ hành lý để xuống dưới. Hướng phòng trong đi. Kiều Cần tiến vào phòng khách. Bên trong thiết kế thật sự xinh đẹp. Có cái sưởi ấm lò sưởi trong tường. Có điểm thiên duy mỹ giản lược phong. Bên cạnh nhà ăn cũng bày bộ đồ ăn. Tịch Lâm đang ở cùng tiểu tử câu thông. Rồi sau đó đi tới hỏi Kiều Cần. Bọn họ nơi này đặc sắc là toan canh thịt khô cái lẩu. Chúng ta điểm một phần nếm thử. Ta nghe ngươi, Kiều Cần hồi. Hắn ở cùng Quyển Mao tiểu hỏa câu thông thời điểm. Kiều Cần lên lầu, nàng bị trước mắt cảnh tiết sợ ngây người. Dọc theo đường đi vất vả nháy mắt trở nên đáng giá. Toàn bộ lầu 2 chỉ có một gian phòng. Phòng này là 270 độ cửa sổ sát đất thiết kế. Pha lê sạch sẽ không tì vết. Bên ngoài lông ngỗng tuyết từ không trung bay xuống. Phảng phất đặt mình trong tuyết viên bên trong. Cách đó không xa chính là liên miên tuyết sơn cùng từng mảnh cây rừng. Cây rừng thượng trồng chất một tầng lại một tầng bông tuyết cùng băng chùy. Kia một khắc hạnh phúc cảm phi thường mãnh liệt. Kiều Cần lấy ra di động. Xuyên thấu qua màn ảnh hướng trong xem. Rồi sau đó lại đem điện thoại buông xuống. Bởi vì đó là camera chụp không ra Mỹ. Nàng ghé vào pha lê thượng. Nhìn dưới lầu cách đó không xa 3 con Alaska khuyển ở trên mặt tuyết lan lộn. Vừa mới cái kia Quyển Mao tiểu tử liền ở một bên. Bên cạnh còn có trượt tuyết. Giống như, kia cũng là dân túc cung cấp phục vụ. Tịch Lâm đi lên tới. Cùng nàng giải thích, phòng này xem cảnh tuyết tốt nhất. Bất quá chỉ có một phòng. Ta làm cho bọn họ đem giường lớn cải cách nhà ở thành tiêu gian. Mặt khác căn biệt thự không có hảo hộ hình. Hắn sợ nàng hiểu lầm. Ân, Kiều Cần không thèm để ý tiếp tục xem ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Còn cười nói với hắn. Mau xem, bên ngoài có chỉ điểu. Như vậy lãnh, kia con chim nhỏ như vậy tiểu. Giọng nói của nàng sung sướng. Đầy mặt đều tràn đầy tươi cười. Tịch Lâm kéo kéo khóe miệng. Đi qua, bồi nàng nhìn sẽ, rồi sau đó cùng nàng xuống lầu ăn cơm. Đồ ăn đều là dân túc tiểu ca đưa lại đây. giúp bọn hắn bãi ở trên bàn cơm. Bên cạnh còn có rung chuông. Chi kỷ thật sự, trong phòng ấm hồ hồ. Kiều Cần cởi ra áo khoác cùng khăn quàng cổ. Tịch Lâm duỗi tay tiếp nhận tới. Còn giúp nàng đem bao tay cởi. Màn đêm buông xuống. Ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết. Trong nhà cái lẩu đáy nồi đang ở sôi cháo. Nghe thấy được chua lòm hương vị. Kiều Cần càng đói bụng. Đêm khuya, Tịch Lâm đi tắm rửa thời điểm. Kiều Cần đang nằm ở trên giường xem tivi. Trong tivi đang ở truyền phát tin đánh nhau tình tiết. Nàng cảm thấy huyết tinh lại bạo lực. Lại nhìn bên ngoài đen như mực một mảnh. Ban ngày cái loại này Mỹ đã hoàn toàn tiêu tán. Nàng cúi người xem đầu giường chốt mở. Điểm hạ trong đó một cái. Toàn phòng ánh đèn lại khai mấy cái. Cửa sổ sát đất hai bên bức màn đang ở chậm rãi hướng hai bên tụ lại. Làm phòng trong cùng ngoài phòng hoàn toàn ngăn cách. Kiều Cần ghét bỏ nó quan đến quá chậm. Cảm giác sợ hãi một khi toát ra tới. Liền có điểm không chịu khống chế. Nàng hướng phòng tắm gọi một tiếng. Tịch Lâm, bên trong tiếng nước dừng lại. Hắn thấp thấp chậm rãi thanh âm truyền ra tới. Mang theo một cổ ôn nhu. Như thế nào Lạp? Nghe được hắn thanh âm. Kiều Cần tâm lại an ổn hảo chút. Kiều Thanh mềm giọng, ngươi nhanh lên. Giặt sạch đã lâu. Tiểu Tâm cảm mạo. Trong phòng tắm Tịch Lâm. Hắn tẩy đã lâu sao? Tịch Lâm. Kiều Cần lại đề cao âm điệu. Tiếng nói hờn dỗi. Tịch Lâm. Hảo. Nhanh lên. Ân. Lập tức. Được đến hắn khẳng định hồi đáp. Kiều Cần lại chậm rãi nằm xuống tới. Cầm điều khiển từ xa tuyển tiết mục xem. Lúc này, bức màn đã toàn bộ đóng lại. Kiều Cần không dám nhìn mặt khác tiết mục cùng phim truyền hình. Sợ xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng tuy rằng học y, nhưng có đôi khi thực nhát gan. Đặc biệt là cùng Tịch Lâm ở bên nhau là lúc. Nháy mắt liền gánh không gánh nổi. Vác không vác nổi. Cuối cùng tuyển ở một cái phổ cập khoa học tiết mục. Giảng chính là tinh hệ. Từ chúng ta vị trí ở tiểu tinh cầu. Không ngừng giảng giải mở rộng. Nàng cảm thấy rất thú vị. Vẫn luôn đang xem. Máy sấy thanh âm truyền đến. Kiều Cần quay đầu nhìn về phía phòng tắm kia đầu. Người đem cửa hông kéo ra. Toilet cùng phòng tắm là tách ra. Từ một đạo đầy kéo môn cách. Tịch Lâm ở thổi tóc. Khẳng định đã từ phòng tắm ra tới. Máy sấy thanh âm quá lớn. Dẫn tới Tịch Lâm nghe không được Kiều Cần nói chuyện. Nàng lại ngồi dậy. Cất cao âm điệu. Tịch Lâm vừa dứt lời. Đẩy kéo môn bị đẩy ra. Hắn kia trương trong sáng mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Tóc cuối bọt nước còn theo đuôi tóc đi xuống tích. Hắn đóng máy sấy. Mắt đen nhìn phía nàng. Khóe môi nhiễm một tia ý cười. Thanh nhuận thấp nhu. Ân. Kiều Cần nhìn hắn có chút hỗn độn sợi tóc. Tỉ như ngày thường. Nhưng thật ra càng hiện thanh giật tuấn tú. Nàng đáy mắt ý cười cũng gia tăng. Không tự giác miên ngọt nói. Người nhanh lên. Tịch Lâm. Người trước ngủ. Ta thổi một hồi thì tốt rồi. Còn không vây đâu. Tịch Lâm tiếp tục thổi tóc. Kiều Cần quay đầu là có thể nhìn đến hắn. Cảm giác an toàn 10 phần. Cũng không náo loạn. An an ổn ổn nằm xem tivi. Chờ hắn thổi xong tóc. Đem máy sấy thu hồi tới. Đi đến Kiều Cần mép giường. Cúi người sờ sờ nàng tóc. Nhìn xem có hay không làm khô. Kiều Cần giơ tay. Khoanh lại hắn cổ. Mi mắt cong cong đem hắn đi xuống kéo. Tịch Lâm nhân thể mà làm. Cúi đầu hôn môi nàng. Dọc theo nàng môi tiến trằn trọc. Chậm rãi hôn. Không ngừng lía. Em láp. Ngậm lấy mút vào. Nàng cánh môi ấm áp lại ướt át. Hắn nhẹ nhàng cậy ra khớp hàm. Đầu lưỡi đi xuống thâm nhập. Môi lưỡi tương để. Quanh thân dường như chỉ có hai người. Không khí đều trở nên cực nóng lên. Kiều Cần cảm thấy cả người táo. Cho nên mảnh khảnh hai tay đem hắn ôm đến càng khẩn. Nhắm hai mắt hưởng thụ. Hai người hôn đến triền miên lâm ly. Tịch Lâm nhẹ nhàng cắn nàng cánh môi. Cùng nàng cái trán tương để. Thanh tuyến oa oa, vây không vây, Kiều Cần, có điểm, vậy ngủ đi, Tịch Lâm đem chăn cho nàng đắp lên, lại ôm nàng một hồi, liền hồi bên cạnh trên giường, Kiều Cần chính mình một mình ngủ ở trên giường, vừa mới đầy mặt nóng bỏng, hiện giờ thực mau khôi phục bình thường. Nhưng kia một khắc thoải mái lại cảm giác nghiện làm nàng mê luyến. Chính là khát vọng. Tịch Lâm, Kiều Cần quay đầu xem hắn. Ân, ta một người ngủ không được. Nàng bẹp miệng, hướng hắn làm nũng. Ta tưởng ngươi ôm ta. Nàng tựa hồ cảm giác được Tịch Lâm bất đắc dĩ. Tịch Lâm, chấm, Kiều Cần không thuận theo không buông tha. Quảng cáo, cách chương.